Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, đại thế giới này có hai mảnh bảo thần sáu trang toái phiến. Phần 2, đương nhiên có thể, Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, cười đem trong tay ba cái bảo cấp đan toàn bộ đều đưa cho đối phương. Trương Đức Soái thận trọng tiếp nhận Bạch Phong đưa tới ba cái bảo cấp đan. Sau đó liền bắt đầu cẩn thận tra nhìn lại, nhưng tra xét rất lâu. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào phát giác cái này ba viên thuốc đến cùng là như thế. Nào luyện chế, đừng nói như thế nào luyện chế. Liền cái này ba viên thuốc đến cùng là dùng những cái kia hư không thảo cũng không biết. Một loại đều phân biệt không ra, này làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Ngay thẳng tới nói, lúc này cái này ba cái bạo cấp đan, để Trương Đức Soái bỗng nhiên có một loại trở lại mới bắt đầu học tập luyện đan. Cái gì cũng đều không hiểu cái kia trạng thái. Rất nhanh, Trương Đức Soái liền đem ba cái bạo cấp đan trả lại cho Bạch Phong, mà lại không nói lời nào. Bạch Phong tiếp nhận bảo cấp đan về sau, cũng chỉ là cười cười, không có nói một câu, bởi vì hắn cũng biết, Trương Đức Soái là không thể nào nhìn ra bất kỳ vật gì. Dù sao cái này bảo cấp đan thế nhưng là chuyên môn cấp một mình hắn dùng đến tăng thực lực lên đan. Dược, làm Bạch Phong đem ba cái bảo cấp đan toàn bộ đều từng nuốt về sau. Trên thân phóng thích ra khí tức lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Bất quá muốn đột phá đến nhất cấp bát đoạn, cần 833 mai bảo cấp đan, mà Bạch Phong đến bây giờ không biết cũng bất quá nuốt 5 cái. Khoảng cách 833 mai còn kém xa lắm, cho nên cũng vẻn vẹn có thể phát giác được khí tức trở nên mạnh hơn một chút mà thôi. Khoảng cách đột phá lại là đường phải đi còn rất dài. Bất quá Bạch Phong cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Bởi vì hắn đang chờ mong một việc. Cái kia chính là tuôn ra bạo cấp đan thời điểm. Có khả năng hay không phát động bạo hồn hoặc là chính mình sử dụng trưởng khống bạo hồn lực lượng. Dù là chỉ có thể bạo 70 bạo lần, nhưng đối với hắn cũng đầy đủ. Ta làm sao sớm không có nghĩ tới chỗ này, nếu như sớm nghĩ tới lời nói, nếu quả như thật có thể thực hiện, coi như chính ta sử dụng bạo hồn lực lượng, bạo tăng 70 lần bạo lần, cái kia ta hiện tại cũng nắm giữ 350 mai bạo cấp đan. Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới, thậm chí vấn đề này, bạo linh đều không thể cấp Bạch Phong một cái đáp án chuẩn xác. Chỉ có thể chờ đợi lần nữa phát động bảo hồn thử một chút mới được. Lại mạnh lên, gia hồn này lại trở nên mạnh hơn một chút. Cái kia đan dược thật có thể không nhìn đại thế giới pháp tắc lực lượng. Ở chỗ này đều có thể để tiểu tử này tăng cường thực lực. Mà lại liền xem như ba viên thuốc, cũng là trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương Đức Soái cảm nhận được Bạch Phong khí tức trên thân lần nữa trở nên mạnh hơn một chút. Cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc nghĩ đến. Chủ nhân, vừa mới hệ thống cho ta một tin tức. Tại đại thế giới này bên trong, có hai mảnh bảo thần sáu trang toái phiến. Đúng lúc này, bảo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hả, nghe được bảo linh mà nói về sau. Bạch Phong thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, đại thế giới này nắm giữ hai mảnh bảo thần sáu trang toái phiến. Là cái gì vị trí? Phải biết, Bạch Phong hiện tại thế nhưng là nắm giữ bốn mảnh bảo thần chiến đao toái phiến. Một mảnh bảo thần dày toái phiến, không rõ ràng, mà lại vị trí cũng không rõ ràng, cần chủ nhân tự mình tìm kiếm. Bảo Linh trực tiếp lắc đầu nói ra, nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong không có ở hỏi nhiều cái gì, trực tiếp nhìn về phía Trương Đức Soái nói, Trương Đức Soái đại nhân, không có chuyện gì, chúng ta liền rời đi vùng rừng rậm này đi. Nói xong, Bạch Phong cũng không đợi Trương Đức Soái nói chuyện, trực tiếp thì hướng về phía trước đi đến. Bất quá Trương Đức Soái lại là không có lập tức đuổi theo, mà chính là nhìn lấy càng chạy càng xa Bạch Phong hô: "Tiểu tử, ngươi đi phương hướng là rừng rậm chỗ sâu." Soát, nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong bước chân trong nháy mắt ngừng lại, sau đó trên mặt lúc này toát ra cực kỳ thần sắc khó xử. Sau đó chậm rãi xoay người lại hướng về đường đấy liền không có động Trương Đức Soái đi đến. Trương Đức Soái nhìn đến theo bên người đi qua Bạch Phong, lúc này mới nhịn không được bật cười, không nói thêm gì, trực tiếp theo Bạch Phong hướng ngoài rừng rậm đi đến. Rời đi cái này tràn ngập thiên thú rừng rậm về sau, Bạch Phong cùng Trương Đức Soái đi đại khái non nửa ngày, liền đi tới một tòa phồn hoa thành trấn. Tiến vào thành trấn về sau, Bạch Phong xem như thấy được tòa thành này trấn phồn hoa. Trên đường cái có rất nhiều người, mà lại ngoại trừ tay cầm trường kiếm chiến sĩ cũng là người mặc pháp sư bào pháp sư. "Đi trước ăn một chút gì đi." Bạch Phong lúc này đứng tại một nhà tửu lâu trước, sờ lên có chút xẹp cái bụng đối bên cạnh Trương Đức Soái nói ra. Trương Đức Soái nghe xong, trực tiếp cười nói: "Đi thôi, ngươi có đại thế giới này tiền tài." Bạch Phong nhìn lấy tốt hơn chính mình nóng nảy hướng tửu lâu cửa lớn đi đến Trương Đức Soái, trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Đức Soái trực tiếp lắc đầu nói: "Không có, bất quá bên trong sẽ có người cấp chúng ta thanh toán." "Hả?" Nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, mang theo một vệt vẻ tò mò cùng đi theo tiến vào tửu lâu bên trong. Tiến vào tửu lâu về sau, Bạch Phong nhìn đến Trương Đức Soái trực tiếp đi hướng một cái ngồi đấy người bàn. Nhìn đến bàn kia vị ngồi lấy ba người, cũng là nhịn không được toát ra một vệt ý cười đi tới. Ba người kia chính là trước kia tại trong rừng rậm gặp phải Trương Xuyên, Triệu Tư cùng Vương Trường Đông. "Ba vị, ta cùng ta cái kia vị tiểu huynh đệ vừa thật muốn ăn phần cơm, không bằng cùng một chỗ a." Bạch Phong vừa đi qua, liền thấy đã làm ra Trương Đức Soái đối với ba người nói. Vương Trường Đông nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, liền vội mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta ăn xong, sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm." Nói xong, Vương Trường Đông thì dẫn đầu đứng lên. Hắn mười phần không hiểu, lúc này tửu lâu còn có rất nhiều chỗ trống, làm sao cái này có chút thần bí hai người thì phải cứ cùng bọn họ tiếp cận một bàn. Hoặc là nói cũng là rõ ràng không để bọn hắn ở chỗ này ăn cơm. Trương Xuyên cùng Triệu Tư lúc này đã biết, trước đó thả tường lửa thần bí ma pháp sư cũng là Vương Trường Đông, mà lại cũng hiểu biết Vương Trường Đông cùng lão đại của bọn hắn là bạn tốt, trước đó là tại cứu bọn họ, cho nên lúc này nhìn đến Trương Đức Soái cùng Bạch Phong đến, nghe xong Vương Trường Đông mà nói về sau, cũng là lập tức theo đứng lên. "Đánh không lại còn tránh không khỏi sao?" Trương Đức Soái nhìn đến chuẩn bị rời đi ba người, lại là không có ở nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Bạch Phong. "Nè." Nhìn đến Trương Đức Soái cái này ánh mắt, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại, lúc này muốn hắn mở miệng đòi tiền a. "Uy, chúng ta có nói qua để cho các ngươi đi rồi sao?" Bạch Phong lúc này nhìn về phía đang chuẩn bị rời đi ba người, dùng một loại băng lãnh thanh âm hô. "Hô, Vương Trường Đông tại nói thế nào cũng là một tên cấp 2 tứ đoạn ma pháp sư. Liên tiếp nhượng bộ, nhưng lại bị đối phương không ngừng bức bách, đã để hắn có lửa giận, mà lại, hắn chỗ lấy e ngại hai người, kỳ thật bất quá chỉ là tại trong rừng rậm thời điểm Trương Đức Soái có thể phát hiện ẩn giấu hắn, để hắn có một tia e ngại, nhưng không có nghĩa là có thể cho Bạch Phong cùng Trương Đức Soái không ngừng tìm phiền toái. "Cái kia không biết vị thiếu gia này còn muốn chúng ta làm cái gì?" Vương Trường Đông lúc này quay người nhìn về phía Bạch Phong, ngữ khí cũng là có chút không tốt mà hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.